Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 21, lưu đày cô đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du lúc này mới nhận ra rằng mình vô tình gọi tên anh. Xong rồi, chẳng phải là lộ tẩy rồi sao? Hạ Tư Lê tiến lên, bàn tay to lớn mạnh mẽ giữ lấy cánh tay cậu, khiến cậu có cảm giác như bị anh ép sát vào một thân cây. Cậu ngửa đầu, dưới ánh trăng lốm đốm nhìn anh, ánh mắt hoảng loạn không biết phải làm sao. Miệng mở ra muốn giải thích. Tôi, đôi mắt Hạ Tư Lê sắc bén như chim ưng, ánh nhìn lóe lên tia nguy hiểm. Anh càng tiến sát lại gần cậu, gần như dán chặt vào nhau. Tôi nhớ là tôi chưa từng nói với cậu tên tiếng Trung của tôi. Vậy cậu biết được từ đâu? Tim Hứa Mộng Du đập loạn nhịp. Người học trưởng trước mặt cậu lúc này trông hoàn toàn khác lạ. Đêm nay anh trở nên quá khác biệt, quá nguy hiểm. Tư thế áp đảo thế này khiến cậu hoàn toàn rơi vào thế yếu. Cậu có chút hoảng hốt nắm chặt lấy vạt áo anh, lắp bắp nói, tôi đoán thôi, anh trông hơi giống một học trưởng rất nổi tiếng ở trường cũ của tôi. Trường nào? Hạ Tư Lê hỏi, trung học số 7 Sơn Thành. Cậu chỉ có thể giải thích như vậy, chỉ mong Hạ Tư Lê tin lời mình. Chỉ cần anh không nhớ ra diện mạo của cậu, thì chắc sẽ không liên tưởng đến chuyện tỏ tình năm đó. Cậu cũng là học sinh trung học số 7 Sơn Thành. Cậu học khóa nào? Tôi nhỏ hơn anh một khóa. Sau khi có được câu trả lời, Hạ Tư Lê vẫn không buông cậu ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu, như thể muốn nhìn xuyên qua từng biểu cảm. Cậu nhận ra tôi từ khi nào? Anh tiếp tục hỏi, Hứa Mộng Du chột dạ, đôi mắt đảo quanh. Sau khi ghi danh vài ngày, tôi cũng không chắc lắm. Định hỏi anh nhưng không có cơ hội. Hạ Tư Lê dường như không có ý định buông tha cậu. Vậy sao cậu không dám nhìn tôi? Tôi, cậu bối rối né tránh ánh mắt anh. Giọng nói có chút run rẩy. Học trường, anh đứng gần quá, cảm giác như cả hai đang hô hấp chung một bầu không khí. Đôi mắt Hạ Tư Lê dưới ánh đêm sáng rực, như hai viên hắc diệu thạch lấp lánh. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau, trông như thể sắp hôn vậy. Gần sao? Chẳng lẽ còn chưa đủ gần? Hạ Tư Lê lại tiến tới trước, đôi môi như sắp chạm vào cậu. Còn có thể gần hơn. Học trường, giọng Hứa Mộng Du run lên. Cậu sắp bị anh dọa khóc. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả lên mặt, khiến cậu bắt đầu hoài nghi anh có phải say rồi không? Bằng không, sao lại có cảm giác như sắp làm loạn, sau khi uống rượu thế này, không phải gan cậu rất lớn sao? Hạ Tư Lê không tiến lên nữa. Hà, Hứa Mộng Du ngơ ngác, ánh mắt mờ mịt, vừa nãy sờ rất lớn mật cơ mà. Khụ, một câu của Hạ Tư Lê khiến Hứa Mộng Du chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Tôi, cậu vội vàng giải thích, tôi bị ép buộc, tôi thật sự không nghĩ anh sẽ thua. Hạ Tư Lê nhìn cậu cúi thấp đầu, bỗng nhiên nghiêng đầu, giọng điệu có chút tà khí. Vậy chúng ta thử lại xem ai mới là người thua. Hà, không được, Hứa Mộng Du vội vàng dùng tay đẩy Hạ Tư Lê ra. Chỉ cần nghĩ lại thôi đã thấy muốn ngất xỉu, huống chi là thật sự làm vậy. Cậu không thể chịu nổi kiểu trêu chọc như thế. May mà Hạ Tư Lê chỉ đang dọa cậu, không thực sự hành động gì cả. Hạ Tư Lê lùi lại hai bước, nghịch ngợm cái GoPro trong tay. Đi thôi, nhóm đạo diễn đứng bên cạnh như ngồi trên đống lửa. Nhìn thấy màn hình đen kịt, họ tính gọi người đến kiểm tra lại. Nhưng đột nhiên màn hình sáng lên, hình ảnh xuất hiện một bóng người. Hạ Tư Lê giải thích với mọi người, vừa nãy không cẩn thận ấn nhầm nút bật. Vương Hạo nói với phó đạo diễn, vẫn là bảo hai người qua đó đi, giữ họ lại, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, chương trình của chúng ta không thể tiếp tục nữa. Được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Màn hình cuối cùng cũng khôi phục, có hình ảnh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật sự ấn nhầm nút bật sao? Hai người các ngươi không phải đang bí mật hôn nhau chứ? Vậy Hạ Tư Lê là ai? Chính là nam chính sao? Ông xã tên thật hay, dễ nghe quá, thật tình ái, các người không nhận ra điểm mù sao? Nam chính lại lén lút nói tên cho Hứa Mộng Du, đúng vậy. Đúng vậy, họ quan hệ tốt như vậy sao? Chúng ta không biết gì hết. Anh tìm được chỗ chưa? Hứa Mộng Du hỏi, tìm được rồi, đi theo tôi. Hai người đi được vài bước, bỗng nhiên trời đổ mưa lớn. Không phải chứ? Thật sự mưa rồi, Hứa Mộng Du thầm nghĩ, có phải mình hôm nay bị thần xui xẻo bám vào người không? Cơn mưa rơi xuống rất lớn, những giọt mưa như hạt đậu rơi vào người đau đến mức còn có chút tê. Nhà gỗ ở phía trước, Hạ Tư Lê bước đi nhanh hơn, cảm tạ ông trời, hy vọng cơn mưa này sẽ càng dữ dội hơn nữa, tốt nhất là để hai người họ bị nhốt trong phòng. Một ngày một đêm không ra được, ôi, một ngày một đêm sao? Chúng ta như thế nào mà chịu được? Hứa Mộng Du vội vã chạy theo Hạ Tư Lê. Không cần lâu lắm, cậu đã thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trên cây. Đó chính là chỗ chúng ta sẽ ở đêm nay sao? Nhìn có vẻ rất nguyên thủy. Cậu trước đây chưa từng ở qua kiểu phòng như thế này. Đi lên trước, Hạ Tư Lê đi qua. Leo lên thang gỗ bên cạnh cây. Thang gỗ không cao, Hứa Mộng Du cũng theo sau leo lên. Khi leo đến trên cùng, Hạ Tư Lê đưa một tay xuống dưới kéo cậu lên. Cậu không nghĩ nhiều, lập tức nắm lấy tay anh, rồi bị kéo vào trong phòng. Vừa vào trong, cơn mưa vẫn rơi như chút nước. Cậu đứng cạnh cửa, tháo ba lô xuống và treo lên móc. Không gian trong nhà gỗ không lớn, chỉ có một chiếc giường 2 mét, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, ngoài ra chẳng có gì nữa. Hạ Tư Lê đi qua, ném GoPro lên bàn, rồi cởi áo khoác ra. Hứa Mộng Du quan sát căn phòng, chú ý đến một góc có một chiếc camera đặt trên giá. Hạ Tư Lê nhận ra ánh mắt của cậu, đi qua và dùng một mảnh vải đen che kín camera. Anh làm gì vậy? Hạ Tư Lê nói. Bây giờ tôi muốn thay quần áo. Họ không thể nhìn thấy. Được, được, tôi có thể. Cầu ca ca cho tôi xem, ông xã. Sao anh lại xem chúng tôi như người ngoài vậy? Hạ Tư Lê nói, cậu cũng thay quần áo đi. Mắc mưa sẽ bị cảm lạnh. Được, cậu thấy Hạ Tư Lê lấy một bộ áo ngủ từ trong bao ra. Rồi giơ tay lên, trực tiếp cởi chiếc áo thun đen trên người ngay trước mặt cậu. Cậu đột nhiên quay người, quay lưng về phía Hạ Tư Lê, tay run rẩy không ngừng vung lên. Cảnh tượng vừa rồi trong đầu cậu vẫn không ngừng lặp lại. Cậu không ngờ Hạ Tư Lê lại cứ thế xê ở đồ trước mặt cậu như vậy. Da thịt trắng như tuyết, vòng eo thon gọn, đường cong quyến rũ của lưng. Cứu mạng, nóng qua đi, Hạ Tư Lê thay xong áo, quay đầu lại. Thấy cậu đang quay lưng về phía mình, liền cười hỏi, cậu làm gì vậy, ca một trên thích quá à? Tôi chờ anh thay xong. Hạ Tư Lê thay áo ngủ, liếc nhìn thấy tay cậu đỏ lên, nói, cậu lại không thay, để hơi lạnh vào cơ thể, ngày mai sẽ bị cảm đó. Tôi lập tức thay, cậu cẩn thận lắng nghe động tĩnh phía sau, đợi đến khi Hạ Tư Lê thay xong. Cậu mới quay người lấy áo ngủ từ trong bao ra. Nhưng bây giờ có vấn đề. Hạ Tư Lê hình như cũng không có ý định tránh đi. Chỉ thấy Hạ Tư Lê treo quần áo ướt lên vách tường. Rồi lại tiếp tục nghịch cái GoPro. Cả phòng rộng như vậy, lại chẳng có chỗ nào để tránh đi. Cậu không thể để Hạ Tư Lê tránh đi. Như vậy có vẻ cậu quá tự kiêu. Cậu chỉ có thể quay người sang hướng khác. Đưa lưng về phía Hạ Tư Lê, bắt đầu cởi áo trên người. Màn hình đâu? Hai người sao không nói gì? Không phải là bị tắt tiếng rồi đấy chứ? Được, các người làm lửa cháy mà không cho chúng tôi xem à? Phát ra chút âm thanh đi. Đừng diễn nữa mà, lúc này âm thanh nghe có chút ngượng ngùng. Hứa Mộng Du thay xong áo, hai tay túm dây quần, cắn răng một cái, rồi đi xuống thay đồ. Cậu hành động nhanh chóng, có thể nói là chưa bao giờ thay đồ nhanh như vậy. Sau khi thay xong, cậu quay người lại, treo quần áo lên. Hạ Tư Lê nhìn cậu một cái, nói, cậu sao mặt lại đỏ quá vậy? Có nóng không? Mở cửa sổ ra đi. Nơi này hơi bí. Cậu giả vờ bình tĩnh đi lên giường. Giường nằm ngay trên sàn gỗ. Bên cạnh vách tường có một cửa sổ. Cậu đi đến đó, mở khung cửa sổ ra. Đây là cửa sổ kéo nghiêng. Khung cửa sổ mở lên trên. Vì vậy dù đẩy ra ngoài, nước mưa cũng không dễ dàng lọt vào. Cậu ngồi tựa vào cửa sổ, để gió lạnh thổi vào mặt, tay phủ lên mặt, trong lòng nghĩ, thật sự rất đỏ sao? Hạ Tư Lê lấy miếng vải đen che màn hình ra, hình ảnh lại xuất hiện, và các bình luận sôi nổi tỏ ra, vừa rồi có phải lại hôn rồi không? Làm gì mà Hứa Mộng Du mặt đỏ như vậy? Mọi người có nhận thấy không? Chỉ có một chiếc giường thôi, chương trình này quá lộ liễu. May mà bạn nam năm nay là Hứa Mộng Du. Tôi không dám tưởng tượng nếu là một bạn nữ, chương trình này sẽ như thế nào. Đây chính là cơ hội tốt nhất để cảm tình thăng hoa. Hứa Mộng Du, cậu phải nắm bắt cơ hội. Hạ Tư Lê cũng đi đến cửa sổ bên cạnh. Bên ngoài gió mạnh, lá cây bị nước mưa đánh tới cúi đầu xuống. Anh giơ GoPro lên, vỗ vỗ vào vai Hứa Mộng Du, nói, muốn chụp ảnh không? Hứa Mộng Du quay đầu lại. Được thôi, cậu nhận lấy GoPro. Màn hình hướng ra ngoài trời mưa. Dưới ánh trăng, mưa phùn nhẹ như tơ. Cây cối lay động, tạo ra một không khí rất đặc biệt. Hạ Tư Lê ngồi bên cạnh cậu, một tay chống vào cửa sổ, cằm tựa lên cánh tay. Ánh mắt luôn dõi theo cậu. Đây là kiểu hòn vọng phu mới à? Còn nói là thẳng, nam, cái này gọi là thẳng sao? Tôi cảm giác đêm nay nam chính thật sự sẽ đem Hứa Mộng Du nuôi. Đấy, anh xem bức ảnh này chụp thế nào. Hứa Mộng Du tập trung vào chụp ảnh, không phát hiện Hạ Tư Lê đang nhìn mình. Cậu tiến lại gần, đưa GoPro lên trước mặt Hạ Tư Lê. Hạ Tư Lê nhìn qua, bình luận, không tệ, rất có ý cảnh. Hứa Mộng Du vui vẻ nói, vậy lúc về sẽ đăng lên Weibo. Cậu lại chụp thêm vài bức nữa, rồi quay đầu nhìn thấy Hạ Tư Lê đang nhắm mắt lại, tựa vào cửa sổ, như đang chợp mắt. Cậu mím môi, chuyển máy ảnh sang chế độ tự chụp, lo lắng chụp vội vài bức ảnh chung của hai người. Cậu khóe miệng khẽ nhếch, nhưng không ngờ Hạ Tư Lê lại đột nhiên mở mắt, nói, cậu đang chụp tôi à? Cậu hoảng hốt ngay lập tức. Không phải đâu, tôi đang chụp mình mà. Hạ Tư Lê cúi người lại gần, cướp lấy GoPro trong tay cậu. Chụp thì chụp, không chụp thì không chụp. Đừng nói dối, Hứa Mộng Du tưởng anh sẽ mở album ra xem, nhưng không ngờ anh lại tắt GoPro đi. Hứa Mộng Du, Hạ Tư Lê đột nhiên gọi tên cậu, âm cuối hơi nhấn mạnh. Hạ Tư Lê gấp GoPro lại, rồi dùng giọng nói đầy mê hoặc nói, chúng ta ngủ đi. Nam chính có phải là chờ không kịp nữa rồi? Câu này nghe giống như đang nói, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Lão bà, chúng ta bắt đầu đi. Tôi nằm trên giường mà lăn lộn không yên. Gối đầu và chăn được đặt ở góc tường. Hứa Mộng Du đi qua lấy. Lúc này cậu mới phát hiện chỉ có một chiếc chăn. Sao mà ngủ được đây? Hạ Tư Lê đi tới, hỏi, ngẩn người làm gì? Hứa Mộng Du ngẩng đầu lên nói, chỉ có một chiếc chăn. Không khí ngừng lại một chút. Sau đó, cậu nghe thấy Hạ Tư Lê hỏi, một giường thì sao? Có vấn đề gì à? Học trường, người có thể cùng nam sinh ngủ chung một giường à? Nếu như lỡ lăn vào nhau, đụng phải hay sờ phải thì làm sao đây? Tất cả thẳng nam đều thế này sao? Là do cậu quá gay, cảm thấy kỳ lạ sao? Hạ Tư Lê cúi người xuống gần, Vậy nói đi, có lý do gì khiến cậu không thể ngủ chung một giường với người khác sao? Tôi, đương nhiên là không có. Tôi có thể mà, vậy thì tốt rồi. Hạ Tư Lê lấy gối đầu của cậu từ phía sau, rồi lui về phía bên cạnh cậu. Hứa Mộng Du thở phào nhẹ nhõm. Đáng ghét, tại sao hắn lại cảm thấy đêm nay Hạ Tư Lê có vẻ rất không bình thường? Hình như đang cố tình làm khó cậu. Không, không thể nào, học trưởng không thể làm thế. Chắc chắn là do uống quá nhiều rượu thôi. Một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Anh có nghe thấy tiếng gì không? Là tiếng chuông tin nhắn. Tin nhắn? Hứa Mộng Du chạy đến ba lô tìm điện thoại. Chẳng lẽ là kêu chúng ta gửi tin nhắn hảo cảm? Cậu mở điện thoại ra, nhìn thấy nội dung tin nhắn. Người bị lưu đày cô đảo, mời hoàn thành trừng phạt. Chọn một bộ phim ma để xem. Thời gian xem không được dưới một giờ. Phim ma? Hứa Mộng Du ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Lưu đày cô đảo chẳng phải đã là trừng phạt rồi sao? Sao lại còn có trừng phạt nữa? Ngoạn tao, tổ tiết mục các ngươi quá chuẩn bị kỹ càng rồi. Ai viết kế hoạch này vậy? Tôi muốn đi cho người đó một vé tên lửa. Phim ma trong tình huống thế này. Thật sự quá ca một trên thích rồi. Chờ một lát nữa có phải sẽ thấy hai người ôm nhau không? Hạ Tư Lê cũng nhìn thấy tin nhắn đó. Nói, cậu chọn một cái đi. Hứa Mộng Du nhìn qua mấy lựa chọn mà tiết mục tổ đưa ra. Cưa điện kinh hồn, bút tiên quái đàm, Sadako nữ quỷ, cô dâu ma, ếch, cậu không muốn chọn cái nào cả. Dường như cái nào cũng rất đáng sợ. Vậy thì tôi chọn cô dâu ma đi. Ba cái trước cậu đều đã nghe qua. Nghe nói đặc biệt dọa người. Cái này là kiểu Trung Quốc. Chắc là sẽ bớt đáng sợ một chút. Vậy được rồi, tôi gửi đi. Hạ Tư Lê soạn tin nhắn và gửi cho tổ tiết mục. Nửa phút sau, tổ tiết mục gửi lại tin nhắn. Xin vui lòng kéo màn sân khấu xuống. Đạo diễn sẽ chiếu phim cho các bạn. Hạ Tư Lê đi tới một bên vách tường, kéo một sợi dây nhỏ. Sau đó một màn chiếu trắng từ trên trần nhà hạ xuống. Ở phía đối diện bàn bày sẵn máy chiếu. Màn chiếu rơi xuống rất nhanh. Lập tức, ánh sáng trên đó xuất hiện. Mở đầu một bộ phim điện ảnh kinh điển. Đột nhiên, âm thanh trong nhà vang lên, khiến Hứa Mộng Du giật mình hoảng hốt. Cậu vội chạy lên giường, kéo chăn đắp lên người. Có chăn rồi, cảm giác cũng bớt sợ hãi hơn một chút. Thích xem phim ma à? Hạ Tư Lê dựng gối đầu lên tựa vào tường, lưng dựa vào gối đầu. Thích, nhưng lại sợ. Khi còn nhỏ rất thích xem với các bạn, vừa ăn vặt vừa xem. Rất thú vị, nhưng lớn lên rồi, thật ra thì xem không còn nhiều nữa. Vậy sao? Hạ Tư Lê cười nói. Vậy trở về rồi, gọi mọi người cùng xem nhé. Hứa Mộng Du, cảm ơn đã mời. Không phải, sao hai người này lại ngồi xa như vậy? Chỗ trống ở giữa có phải dành cho tôi không? Tôi không ngại ngủ ở giữa các bạn đâu, các bạn dính vào nhau đi. Tránh cái gì nữa, sợ chúng tôi thấy à? Vậy tối nay thật sự không xem trực tiếp 24 giờ sao? Chính phủ vừa mới ra thông báo PR. Tối nay chương trình sẽ lùi lại một giờ. Xem như là cho mọi người chút lợi ích. Tôi đoán khi chương trình kết thúc, hai người họ sẽ lập tức ôm nhau rồi. Tác giả có lời muốn nói. Sau này thời gian phát sóng luôn là vào buổi tối lúc 7 giờ. Yêu các bạn, cách chương.